Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Ác niệm Lục, không khỏi phiền toái. Lục Kiến Thâm vì nàng cùng Thẩm Ngộ song song lên một trọng ẩn thân chú. Nàng ngược lại không phải sợ chống lại này chấn trong gì đó. Chính là trước mắt quan trọng nhất sự là muốn trước đem Tuệ Minh Sư Thái tìm được. Như không giấu nặc thân hình, bọn họ hai cái đi ở trên đường, quả thực giống như là hai cái lầm vào trong bầy sói mềm mại dương cao giống như đáng chú ý. Hai người đi ở trên đường, tùy ý có thể thấy được trấn trên cư dân xông vào ven đường cửa hàng bốn phía hưởng lạc. Ban đầu sạch sẽ đường phố sớm bị ép buộc được hỏng bét. Có người cầm tràn đầy một dương dầu ma rút. Tùy ý hắt quét ở hắn trải qua đoạn đường cùng phòng ốc thượng. Hắn ấn xuống trong tay bật lửa, ánh lửa chợt cất cao, thổi quét chỉnh con đường, liền ngay cả màn trời đều bị trận này đại hỏa ánh được đỏ lên. Mà ven đường đứng mọi người lại không ai muốn đi ngăn cản hắn. Bọn họ cười lớn hoan hô, hoa chân múa tay vui sướng xông vào kia mảnh đại hỏa trong. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cháy bọn họ thân hình. Mọi người diện mạo bị cháy được vặn vẹo đáng sợ, có thể bọn họ, vẫn như cũ đang cười. Sở hữu luật pháp trói buộc, ở trấn nhỏ ban đêm phảng phất biến thành hư ảo. Lục Kiến Thâm rút lui một bước, liệt liệt hòa quang ảnh ngược ở của nàng trong mắt. Nàng lẩm bẩm nói, những người này, cuối cùng là như thế nào? Thẩm Ngộ đứng ở nàng bên cạnh người. Hắn mặt trầm như nước, nhân tâm ác niệm bị phóng đại đến mức tận cùng khi. Thật sao, ngươi nói với ta, bọn họ cùng ác quỷ, cuối cùng còn có thể có cái gì khác nhau? A Ngộ, không đúng, là ta nói sai rồi. Thẩm Ngộ đạo, nhân tâm nhân tính một khi ác đứng lên, ác quỷ, thục dám cùng chi tương đối cũng. Lục Kiến Thâm hoảng hốt trông được gặp Thẩm Ngộ kia ánh mắt ở mỗ. Cái chớp mắt biến thành sán màu vàng tụ đồng, ở ánh lửa thấp thoáng hạ hết sức nóng rực. Nàng dụi dụi mắt, đang muốn nhìn kỹ thời điểm, ánh mắt hắn đã biến thành Lục Kiến Thâm sở hiểu biết đồng sắc. Hắn cúi đầu, thân thủ đem Lục Kiến Thâm rủ xuống sợi tóc đừng đến nàng sau tai. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút gương mặt nàng, tìm được Tuệ Minh Sư Thái sao? Chúng ta liền lập tức đi ra đi. Thẩm Ngộ cúi mắt xem nàng. Hắn ngữ khí như trước ôn hòa. Trong ánh mắt lại để lộ ra một loại ở nàng trước mặt chưa bao giờ bày ra qua cứng rắn. Thật sao, nơi này quá bẩn, Lục Kiến Thâm nói. Kia nơi này làm sao bây giờ ta sẽ xử lý, Lục Kiến Thâm không cần nghĩ ngợi nói. Kia ta cùng ngươi cùng nhau, Thẩm Ngộ tay cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm, không tha cự tuyệt nói. Không thể, hắn chậm lại khẩu khí, nhắc lại nói, liền lúc này đây. Ngươi đáp ứng ta, được không, đem tương lai đạo lữ lưu ở loại địa phương này một người chạy đi. Ta đây thành người nào? Lục Kiến Thâm mỉm cười nhìn hắn. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không thể bẫy ta cho bất nghĩa. Thẩm Ngộ bị nàng một nghẹn. Hắn thở dài, nhìn nàng cặp kia rảo hoạt ánh mắt, khuyên bảo lời nói là thế nào cũng không nói ra được. Một bộ cam chịu tiểu bộ dáng. Lục Kiến Thâm nghẹn cười đi câu hắn ngón út, lôi kéo hắn tiếp tục về phía trước đi đến, nhưng mà càng đi trấn nhỏ trung tâm đi, Lục Kiến Thâm lại càng cảm thấy kinh tâm ân y nàng có một loại mãnh liệt ý thức. Này trên trấn nhỏ, chỉ sợ liền một cái bình thường người đều tìm không ra đến. Ở một hai thiên phía trước, ta nghĩ ra ngoại đi du đãng, vị kia xinh đẹp tiểu cô nương, nàng ngồi ở ta bên cạnh. Kia con ngựa gầy vừa ra, nó vận mệnh không lành tường, đem trượt tuyết đụng tiến vũng bùn trong làm hại chúng ta gặp hại. Leng keng làm chuông nhi nhiều người biết tới. Trượt tuyết nhiều vui vẻ chúng ta ngồi ở trượt tuyết thượng. Leng keng làm chuông nhi nhiều người biết tới. Trượt tuyết nhiều vui vẻ chúng ta ngồi ở trượt tuyết thượng, tiền phương có nhạc khúc. Thanh thông qua phát thanh khí truyền đến. Nguyên bản tràn ngập đồng chí ca khúc tại đây cái ban đêm bị nhiễm lên khôn kể quỷ dị. Ca hát giọng nữ cứng ngắc chết lặng, cùng với nói là ở ca hát, chẳng nói, nàng là ở lạnh như băng đọc này đoạn ca từ, Trấn nhỏ trung tâm trống rỗng nhiều ra một chỗ quy mô không nhỏ khu vui chơi. Khu vui chơi bị người cài lên một cái lại một cái đèn màu. Chợt lóe phát ra quang, cho ban đêm bằng thêm vài phần lượng sắc. Có cái mang theo tiểu sửu mũ người chính chịu cái cho trong khu vui chơi người chơi cài lên nhiệt. Khí cầu, xoay tròn ngựa gỗ theo âm nhạc càng không ngừng xoay tròn. Xa xa có thể nghe được bọn nhỏ khoái hoạt tiếng gào. Lục Kiến Thâm lông mi khẽ chớp, như vậy ấm áp cảnh tượng đặt ở địa phương khác ngược lại dễ nói. Chính là rừng ở này trấn nhỏ trong, liền thấy thế nào không hợp nhau. Tàu lượn siêu tốc từ trên cao trung thẳng hướng xuống, rơi xuống không trung thời điểm, chỉnh tiết toa xe cùng quỹ đạo thoát ly mở ra, bên trên ngồi mọi người một đám bị vung ra đến ném tới trên đất. Bên cạnh vây xem các người chơi không có một có nghĩ đi lên xem xét cái cuối cùng ý tứ. Ngược lại ào ào vỗ tay đến, Lục Kiến Thâm, ở trấn nhỏ trong có này phản ứng, nàng thế nhưng một điểm đều không biết là kỳ quái. Có cái tiểu cô nương theo bên người bọn họ chạy tới. Nàng theo Lục Kiến Thâm đụng phải một chút, tiểu cô nương nghi hoặc quay đầu nhìn về phía vừa rồi trải qua địa phương. Cái gì đều không tìm, mới từ tiểu sửu nơi đó cầm khí cầu, hướng xoay tròn ngựa gỗ chạy tới. Tầm thường trong khu vui chơi xoay tròn ngựa gỗ luôn có cái dừng lại thay đổi người đua thời gian. Nhưng này trong lại bằng không. Nữ hài tử lập tức bay qua bên ngoài rào chắn, trèo lên trò chơi đài. Mỗi một giá xoay tròn ngựa gỗ thượng đều ngồi bất đồng người chơi. Tiểu cô nương cũng không nóng nảy, nàng như là tầm thường đi vào cửa hàng tỉ mỉ chọn lựa thương phẩm. Đem một trận giá ngựa gỗ theo thứ tự đánh giá qua. Mới rốt cuộc tuyển định chính mình thích nhất kia một trận. Tìm đúng mục tiêu thời điểm, nàng ánh mắt rồi đột nhiên sáng đứng lên. Theo trong tay áo trượt ra một thanh bén nhọn trang trí đao. Trên chân mượn lực lật lên kia giá ngựa gỗ, ngồi ở ban đầu người chơi phía sau, ở hắn quay đầu trước một đao cắt hắn yết hầu, đem cái kia cùng hắn cùng tuổi hài tử giống ném rác giống như theo nàng nhìn chúng ngựa gỗ thượng. Đánh mất đi ra, sợ hắn chảy ra huyết dơ nàng vui mừng xoay tròn ngựa gỗ. Nữ hài tử vô cùng cao hứng ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng hừ ca. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười thiên chân vô tà, tựa như một cái chân chính không dành thế sự hài tử. Có thể nàng lúc trước lộ ra tàn nhẫn đã chọn đủ lệnh bất luận cái gì một cái người trưởng thành. Không rét mà run, Thẩm Ngộ nghe thấy Lục Kiến Thâm ấn ngực, đè thấp mắng một câu gì. Hắn có chút đáng tiếc nghĩ, lúc này chỉ sợ từ nơi này rời khỏi sao, thật sâu là liền khu vui chơi cũng sẽ không thể muốn cùng hắn lại đi. Phía trước lần đó đi dùng là chính mình khi còn nhỏ thân thể. Lại mới chơi một nửa, nguyên bản kế hoạch đã bị những thứ kia không trường nhãn quấy rầy. Lúc này lại ra như vậy một vụ việc, xem ra kế hoạch của hắn chỉ có thể lại sau này riêng một riêng. Thẩm Ngộ không tiếc nuối nghĩ, vô luận là kia bổn yêu đương mật bào, vẫn là hắn mới mua giáo ngươi như thế nào bảo trì tình yêu chung tươi mới cảm trong đều nói. Hai người quan hệ xác lập trước sau, khu vui chơi đều là cái sẽ không làm lỗi tốt nơi đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Ngộ trước mắt này mảnh đồ vật lại càng phát không vừa mắt đứng lên. Khu vui chơi một khắc sườn đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Không hề thiếu chờ đợi chung người chơi giống nghe đến cá tanh mèo con hướng tới bên kia chạy vội. Mà đi, mà ở những người này vòng vây chung, ẩn ẩn là một đạo màu xám tăng y. Lục Kiến Thâm đồng tử co rụt lại, nàng đầu ngón tay rút ra một giấy hoàng phù, trong miệng mặc niệm nói, cần mời ngũ xét đánh động tích sao thanh, chị ta giết sao diệt yêu tinh, thân du thiên hạ trong ngoài, thăng thiên xuống đất không lưu ngừng, cầu xin ngũ lôi thần binh hàng phù chung, phụng mệnh như hành, ta phụng tiếng sấm phổ hóa thiên tôn sắc, thần binh lôi binh nhanh như pháp lệnh, nàng vừa dứt lời. Trên bầu trời lôi đình hiện ra, hướng tới áo xám nữ ni bên người người bồ tới, vì Tuệ Minh Sư Thái dẫy ra một đường thở dốc không gian. Tuệ Minh Sư Thái trong tay phất trần cũng không phải ngồi không. Lúc này liền thẳng hướng vây nàng gần nhất người trên mặt rút đi. Thẩm Ngộ trong tay Giải Uyên ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt lóe, người chung quanh hét lên rồi ngã gục. Tuệ Minh Sư Thái vừa định hướng bọn họ phương hướng đi tới. Chính là nàng mới bán ra một bước, thân thể liền không chịu khống chế lảo đảo một chút, suýt nữa đứng thẳng không dừng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng ở tại chỗ. Hướng hai người cười khổ một chút, Lục Kiến Thâm vội chạy đến Tuệ Minh Sư Thái bên người. Một tay lấy nàng trợ giúp, nàng nhìn chung quanh người chơi. Những người này tựa hồ đối bọn họ vẫn là ôm có một tia kiêng kỵ. Không dám trực tiếp xông lên, chính là kia lên từ ác ý là giấu không được. Tuệ Minh Sư Thái sắc mặt trắng bệch, trên người cũng dính không ít vết máu. Nàng ống tay áo bị người thoát đi một đại khối, lộ ra cánh tay thượng lộ ra sáng rõ cắn vết, là bị người sinh sôi xé đi ra thịt, gặp Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm của nàng miệng vết thương xem. Tuệ Minh Sư Thái thở dài, nguyên tưởng rằng là cái vô hại tiểu oa nhi, ai biết chỉ chớp mắt liền. Thôi, là Bần Ni nhất thời thức người không rõ. Nhường hai vị thí chủ chê cười, Thẩm Ngộ đưa tay hư hư đặt tại Tuệ Minh Sư Thái trên miệng vết. Thương, thấp giọng niệm một chuỗi cái gì? Sư Thái miệng vết thương cuối cùng không xuống chút nữa chảy máu. Da thịt cũng dần dần dính hợp ở một chỗ, Tuệ Minh Sư Thái nói. Nơi này không thể ngây người, chúng ta mau trước khác tìm một chỗ đi, nàng nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia theo âm nhạc xoay tròn không ngừng ngựa gỗ. Trong mắt Húy đừng khó phân biệt, Thẩm Ngộ vuốt cằm, hắn lập kiếm cho, lấy hắn Giải Uyên kiếm vì trung tâm. Một đạo bình chướng ở bọn họ cùng trấn trên cư dân nhóm ở giữa kéo ra. Trong khu vui chơi các người chơi che già măng mọc muốn xuyên qua bình chướng hướng đi lại. Không có ngoại lệ bị chắn bình chướng bên ngoài. Lục Kiến Thâm nói, Sư Thái vừa mới tựa hồ nhìn chằm chằm vào cái kia ngựa gỗ. Là Tuệ Minh Sư Thái thở dài. Các ngươi cũng biết, kia ngựa gỗ là dùng cái gì làm, Lục Kiến Thâm lông mày một đám. Ngựa gỗ, chẳng lẽ không đúng cầm đầu gỗ làm. Tuệ Minh Sư Thái ngữ khí đến hàm chứa vô tận bi ai. Trong đó chứa, không là đừng gì đó, mà là người nột một đám rõ rõ ràng người, bị cất vào ngựa gỗ, kia trường côn theo ngựa gỗ xuyên thấu bọn họ thân thể. Mang theo bọn họ một vòng vòng xoay tròn không nghỉ, Tuệ Minh Sư Thái hít sâu một hơi. Nói, không sợ nhị vị thí chủ chê cười, Bần Ni sống đến cái chuôi này số tuổi. Tự hỏi cũng gặp qua không ít sóng gió, có thể chuyện như vậy, cũng là nghe những điều chưa hề nghe, mà nàng càng lo lắng. Là nàng vị kia đến nay không thấy lão hữu, lần này chỉ sợ đã gặp được bất trắc. Tuệ Minh Sư Thái nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần bi thương ý. Leng keng, đóng viên đã đến giờ, đồng nhất câu giọng nói tuần hoàn truyền phát 3 lần. Thái dương chậm rãi theo phía chân trời dâng lên. Cùng lúc đó, trước mắt hết thảy đều lục tục tán đi. Thật giống như này ban đêm cho tới bây giờ đều không có việc phát sinh qua. Lục Kiến Thâm đỡ lên Tuệ Minh Sư Thái, mang theo nàng hướng lữ điếm đi đến. Chờ bọn hắn đi đến lữ điếm thời điểm, Hồ Bình Bình chính đánh ngáp đem tiệm cửa mở ra. Thấy bọn họ đoàn người, Hồ Bình Bình còn cả kinh. Các ngươi thời điểm nào đi ra, này buổi tối khuya, trấn trên cũng không có gì tốt đồ chơi à, nàng êm đẹp đứng ở nơi đó. Như trước là kia phó xinh đẹp bộ dáng, hôm nay là mấy tháng mấy hào, Thẩm Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tháng 12 năm 28 à, Hồ Bình Bình kỳ quái nhìn hắn một cái. Như là ở kỳ quái người này vì sao hội hỏi cái này loại ai đều biết đến vấn đề. Tháng 12 năm 28, Lục Kiến Thâm trong lòng lột bột một chút, đó là ban đầu, thị cảnh cục tiếp đến trấn nhỏ truyền đến báo cảnh sát điện thoại ngay. Tác giả có chuyện muốn nói. Mộ Thiên, Lục Kiến Thâm phát hiện Thẩm Ngộ giấu riêng bộ sách, Thẩm Ngộ phủ nhận tam liên. Ta không là ta không có không là của ta thư. Lục Kiến Thâm, ngây thơ sư tỷ khóc sư đệ, ngươi bình thường đều ở nhìn cái gì? Bến cân vớt, hết chương.